Hồi thứ 54. Tam Tạng sang Tây Lương nữ quốc. Ngộ Không định kế thoát Yên Hoa. Lại nói chuyện, thầy trò Tam Tạng từ biệt mọi người trong thôn, theo đường sang phía Tây. Đi chưa đầy 30-40 dặm, đã tới địa phận nước Tây Lương. Đường Tăng ngồi trên mình ngựa, chỉ tay nói: Ngộ Không, trước mặt chúng ta là tòa thành trì. Trên phố tiếng người ồn ào huyên náo, chắc là Tây Lương nữ quốc. Các con phải cẩn thận, giữ gìn quy củ, không được buông tuồng phóng đãng, làm loạn giáo chỉ pháp môn. Ba người nghe nói vậy, đều tuân thủ nghiêm ngặt lời dặn. Vừa dứt lời, thầy trò đã đi tới đầu phố cửa đông. Mọi người ở đây đều mặc váy vóc thướt tha, đánh phấn bôi son, bất kể già hay trẻ đều là phụ nữ hết. Họ đang mua bán ở hai bên dãy phố, chợt nhìn thấy bốn thầy trò đi tới. Tất cả đều vỗ tay reo mừng, mặt mày hớn hở nói: Người giống tới rồi, người giống tới rồi. Tam Tạng hoảng quá, ghìm cương ngựa lại không dám đi. Trong phút chốc, mọi người đã kéo tới chật cả đường phố. Chỉ nghe thấy tiếng cười nói ồn ào, bát giới kêu ầm lên: Tôi là con lợn thiến, tôi là con lợn thiến. Hành giả nói: Chú ngốc, đừng nói bừa, cứ đưa cái bộ mặt ấy ra là xong. Bát giới liền lắc lắc cái đầu sang hai bên, dựng đứng đôi tai to như cái quạt lên, giầu cái mõm dài ra, hét lên một tiếng, khiến đám phụ nữ kia sợ quá, ngã rúi rụi. Có bài thơ làm chứng, thơ rằng: Thánh tăng bái Phật đến Tây Lương, trong nước thừa âm lại thiếu dương, nông sĩ công thương đều là nữ, ngư tiều canh mục giặt hồng trang, gái xinh đầy phố gọi người giống, thiếu nữ chật đường đón tân lang, không phải ngộ năng khoe mặt xấu, Yên Hoa vây chặt khó mà đương. Sau đó mọi người đều sợ hãi, không dám tới gần. Người nào người nấy đều bấm tay, cúi người, lắc đầu, cắn tay, run rẩy khép nép đứng chật hai bên phố ngắm đường tăng. Tôn Đại Thánh cũng giơ bộ mặt xấu xí ra mở đường. Sa Tăng cũng giả làm hổ đi hộ vệ. Bát Giới dắt ngựa, vảnh mõm vẫy tay. Cả đoàn cứ thế bước đi. Chỉ thấy trên đường phố nhà cửa chỉnh tề, cửa hàng khang trang, có đủ cả hàng muối, hàng gạo, quán rượu, quán trà, lầu đài chống điểm người buôn bán, cờ đình hầu quán treo rèm cửa. Mấy thầy trò đi tới cuối góc phố, chợt thấy một vị nữ quan đứng gác ngoài phố lớn tiếng gọi: Các vị sứ giả ở phương xa tới, không được tự tiện vào thành. Xin mời vào quán dịch ghi tên vào sổ, đợi hạ quan mang tên vào tâu nhà vua, khám xét xong sẽ cho đi. Tam Tạng nghe nói vậy liền xuống ngựa, nhìn thấy trên nha môn có treo một tấm biển, trên đó viết ba chữ: Quán Nghênh Dương. Trưởng lão nói: Ngộ Không này, người trong thôn đó nói quả không sai, đúng là có quán Nghênh Dương. Sa Tăng cười nói: Nhị sư huynh ơi, huynh đến suối Chiếu Thai soi thử xem có thấy hai bóng không. Bát Giới nói: Đừng trêu ta, ta đã uống chén nước suối Dụng Thai rồi, còn soi làm gì nữa. Tam Tạng quay đầu lại dặn: Ngộ năng, ăn nói phải cẩn thận. Đoạn bước tới cúi chào vị nữ quan. Vị nữ quan dẫn đường mời họ vào trong quán, ngồi ở gian giữa, rồi gọi dâng trà. Lại thấy những người hầu hạ đều là các cô gái tóc thắt bím, mặc áo xẻ hai bên, vừa bưng trà vừa cười. Một lát sau, uống trà xong, vị nữ quan cúi người hỏi: Sứ giả ở đâu tới? Hành giả đáp: Chúng tôi là người ở Đông Thổ Đại Đường, vâng mệnh nhà vua sang phương Tây bái Phật cầu kinh. Sư phụ tôi là ngự đệ của vua Đường, hiệu là Đường Tam Tạng. tôi là đại đồ đệ Tôn Ngộ Không. Hai người này là sư đệ của tôi, Chư Ngộ Năng và Sa Ngộ Tĩnh. Cả đoàn với con ngựa là 5. Chúng tôi mang theo cả điệp văn thông quan, xin kiểm tra rồi cho đi. Vị nữ quan kia cầm bút ghi xong, bước xuống dập đầu nói: Xin các ngài tha tội, hạ quan là dịch thừa ở quán Nghênh Dương, thực không được biết các ngài bên thượng quốc để ra đón tiếp từ xa. Lại xong liền đứng dậy, sai người quản sự sửa soạn cơm nước rồi nói: Các ngài cứ thư thả ngồi đây một lát, đợi hạ quan vào thành tâu lên quốc vương, đổi điệp văn trao lại cho các ngài, tiễn các ngài sang phương Tây. Tam Tạng mừng rỡ ngồi đợi, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, viên dịch thừa chỉnh lại mũ áo, vào thẳng trước lầu Ngũ Phượng trong thành, nói với quan Hoàng Môn: Tôi là dịch thừa ở quán Nghênh Dương, có việc cần kiến giá. Quan Hoàng Môn lập tức vào tâu, nữ vương hạ chỉ truyền vào trong điện hỏi: Dịch thừa có việc gì cần tâu? Dịch thừa đáp: Vi thần ở quán dịch đang đón tiếp ngự đệ của nhà vua Đông Thổ Đại Đường là Đường Tam Tạng. Ông ta có 3 đồ đệ nữa, tên là Tôn Ngộ Không, Chư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tĩnh và con ngựa nữa là 5. Họ muốn sang Tây Thiên bái Phật cầu kinh. Vi thần vào tâu với chúa công xem có cho phép họ đổi điệp văn để đi không. Nữ vương nghe tâu, trong lòng mừng rỡ, nói với các quan văn võ: Quả nhân đêm qua nằm mơ thấy tấm bình phong vàng tỏa màu rực rỡ, tấm gương ngọc sáng long lanh, hóa ra là điềm mừng ngày hôm nay. Các nữ quan quỳ rạp trước thềm xoan tâu: Thưa chúa công, làm sao biết được là điềm mừng ngày hôm nay? Nữ vương nói: Người đàn ông ở Đông Thổ ấy là ngự đệ của vua Đường. Nước ta từ thời hỗn độn mở mang, trải qua bao đời đế vương, chưa hề có một người đàn ông nào tới. May mắn hôm nay có ngự đệ vua Đường giáng hạ, chắc hẳn là ông trời ban cho. Quả nhân mang sự giàu có của một nước, muốn kén ngự đệ làm vua. Ta nguyện làm hoàng hậu, cùng chàng sinh con đẻ cháu, vĩnh truyền đế nghiệp, chẳng phải là điềm lành ngày hôm nay sao? Các nữ quan nhảy múa tán thưởng, không ai là không vui mừng. Dịch thừa lại tâu: Lời bàn của chúa công đúng là điều tốt đẹp truyền ra muôn đời, nhưng ngài ngự đệ có 3 đồ đệ hung ác, mặt mũi xấu xí lắm. Nữ vương hỏi: Khanh thấy tướng mạo ngự đệ thế nào? Đồ đệ của ngài ấy xấu xí ra sao? Dịch thừa tâu: Ngự đệ tướng mạo đường đường, khôi ngô tuấn tú, quả đúng là một đấng nam nhi của thiên triều thượng quốc, một nhân vật của Nam Thiệm Trung Hoa. Còn 3 đồ đệ của ngài thì mặt mũi hung dữ, tướng mạo như yêu tinh. Nữ vương nói: Đã như vậy, đổi điệp văn trả cho 3 đồ đệ để bọn họ sang Tây Thiên, chỉ lưu lại mình ngự đệ, có gì mà không được. Các quan lại tâu: Lời của chúa công chí phải, chúng thần kính phục tuân theo, chỉ có điều chuyện hôn phối không có mai mối thì không được. Xưa có câu: Nhân duyên phối hợp nhờ lá đỏ, nguyệt lão phu thê nối tơ hồng. Nữ vương nói: Theo lời tâu của khanh, cử quan đương giá thái sư làm người mai mối, quan dịch thừa quán Nghênh Dương làm chủ hôn, trước đến quán dịch cầu hôn với ngự đệ, khi ngài ấy bằng lòng, trẫm sẽ ngự giá ra ngoài thành đón tiếp. Thái sư dịch thừa lĩnh chỉ ra khỏi triều. Lại nói chuyện, thầy trò Tam Tạng đang ngồi trong quán dịch ăn cơm, chợt thấy bên ngoài có người báo: Đương giá thái sư và bà lớn của quán chúng tôi đã tới. Tam Tạng hỏi: Thái sư đến không biết là ý gì? Bát Giới nói: Sợ là nữ vương đến mời chúng ta. Hành giả nói: Không phải đến mời, mà là đến cầu hôn. Tam Tạng nói: Ngộ Không, nếu họ không cho đi, bắt ép phải thành thân thì biết làm thế nào? Hành giả nói, sư phụ cứ bằng lòng, lão tôn tự có cách xử lý. Vừa dứt lời, hai nữ quan đã bước vào, cúi lạy Tam Tạng. Tam Tạng lần lượt đáp lễ từng người rồi nói, bần tăng là người xuất gia, có đức hạnh tài năng gì mà dám phiền hai vị đại nhân cúi lạy. Thái sư thấy trưởng lão tướng mạo đường đường, mừng thầm trong lòng rằng, nước ta quả thật là may mắn, chàng nam nhi này cũng xứng đáng làm chồng đức vua ta. Hai nữ quan lạy xong liền đứng dậy, đứng hầu hai bên trái phải và nói, thưa ngài ngự đệ, thật là việc hỷ hiếm có. Tam Tạng nói, tôi là người xuất gia, việc hỷ từ đâu tới? Thái sư cúi người nói, nơi này là Tây Lương nữ quốc, trong nước xưa nay không có một người đàn ông nào. Nay may mắn có ngài ngự đệ giáng lâm, thần phục ý chỉ của quốc vương, đến đây cầu hôn. Tam Tạng nói, thiện tai, thiện tai, bần tăng một thân tới quý quốc, không có con trai con gái đi theo, chỉ có ba đồ đệ xấu xí, không biết đại nhân đến cầu hôn với người nào. Dịch Thừa nói, vừa rồi hạ quan vào triều khởi tấu, quốc vương tôi vô cùng vui mừng, nói, đêm qua có một giấc mộng lành, mơ thấy chiếc bình phong vàng tỏa màu rực rỡ, tấm gương bằng ngọc sáng long lanh, biết ngự đệ là bậc nam nhi bên Trung Hoa Thượng Quốc. Quốc vương tôi nguyện đem sự giàu sang của một nước kén ngài ngự đệ làm chồng, ngồi ngoảnh mặt về phương Nam xưng làm vua. Quốc vương tôi xin làm hoàng hậu. Người đã xuống chiếu cử quan thái sư làm người mai mối, hạ quan làm chủ hôn, đến đây cầu hôn. Tam Tạng nghe xong, cúi đầu, không nói năng gì. Thái sư nói, bậc đại trượng phu gặp thời, không nên bỏ lỡ. Như việc kén rẻ này, thiên hạ tuy có, nhưng được cả sự giàu sang của một nước, thì trên đời quả thật hiếm lắm. Mong ngự đệ sớm bằng lòng, để chúng tôi còn về tâu lại. Trưởng lão càng thêm bối rối. Bát Giới đứng bên cạnh, giầu cái mõm dài lên nói, thái sư, ngài cứ về tâu với quốc vương rằng, sư phụ tôi là một vị La Hán tu lâu đắc đạo, quyết không tham sự giàu sang của một nước, cũng không mê vẻ đẹp khuynh thành, mau đổi điệp văn để sư phụ tôi sang Tây Thiên, giữ tôi ở lại đây làm rể có được không? Thái sư nghe nói vậy, run rẩy sợ hãi, chẳng dám trả lời. Dịch Thừa nói, ngài tuy là đàn ông, nhưng bộ dạng xấu xí thô lậu không vừa ý quốc vương tôi đâu. Bát Giới cười nói, ngài thật chẳng biết tùy cơ ứng biến. Thường có câu, liễu thô làm sàng, liễu non làm đấu, trên đời làm gì có đàn ông xấu. Hành giả nói, thằng ngốc, đừng có nói bừa, để tùy ý sư phụ, làm được thì làm, không làm được thì thôi, đừng làm nhỡ dở việc mai mối. Tam Tạng hỏi, Ngộ Không, tùy con định đoạt đấy. Hành giả nói, theo như lão tôn, sư phụ ở đây cũng được. Từ xưa có câu, nghìn dặm nhân duyên như dây buộc, lấy đâu ra một chỗ như thế này nữa. Tam Tạng nói, đồ đệ ơi, nếu chúng ta tham chuyện giàu sang ở lại đây, thì ai sang Tây Thiên lấy kinh? Như vậy chẳng phải uổng lòng mong mỏi của Hoàng đế Đại Đường ta sao? Thái sư nói, trên có ngự đệ, vi thần không dám giấu. Ý của quốc vương tôi chỉ muốn cầu hôn với ngự đệ thôi. Còn ba đồ đệ của ngài, khi nào dự tiệc cưới xong sẽ cho đổi điệp văn, tiễn sang Tây Thiên lấy kinh. Hành giả nói, thái sư nói phải lắm, chúng tôi cũng không làm khó dễ, bằng lòng để sư phụ tôi lại làm chồng quốc vương của ngài. Hãy mau đổi điệp văn để chúng tôi sang Tây Thiên. Khi nào lấy kinh trở về, chúng tôi lại tới đây lạy cha mẹ, xin ít tiền lộ phí trở về Đại Đường. Thái sư và Dịch Thừa cúi lại hành giả, nói, đa tạ công ơn tác thành của ngài. Bát Giới nói: Thái sư, chớ có mời chúng tôi ăn bánh vẽ nhé. Chúng tôi đã bằng lòng rồi thì phải bảo quốc vương của các ngài bày trước một bữa tiệc, mời chúng tôi uống ly rượu chứ, phải không? Thái sư nói: Có chứ, có chứ, sẽ bảo bày tiệc ngay. Dịch Thừa và Thái sư vô cùng mừng rỡ, quay về tâu với nữ vương chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, đường trưởng lão túm chặt lấy hành giả quát mắng: Con khỉ này hại chết ta rồi, tại sao lại nói ra những lời như vậy? Bảo ta ở đây làm rể, còn các ngươi sang Tây Thiên bái Phật. Ta dù chết cũng không dám làm như thế. Hành giả nói: Sư phụ yên tâm, lẽ nào lão tôn lại không biết tính tình của sư phụ. Nhưng đến xứ này gặp những người này, không thể không tương kế tiệu kế. Tam Tạng hỏi: Thế nào gọi là tương kế tiệu kế? Hành giả thưa: Nếu sư phụ cứ khăng khăng không bằng lòng, họ sẽ không chịu đổi điệp văn, không cho chúng ta lên đường. Hoặc nhỡ họ lòng dạ độc ác, sai thật nhiều người dóc thịt sư phụ ra làm cái túi thơm gì đó, lẽ nào chúng con lại để yên? Nhất định phải dở phép thần thông hàng ma bắt quái ra. Sư phụ cũng biết chân tay chúng con nặng lắm, binh khí lại ghê gớm, động tay một cái là có thể đánh chết hết người cả nước này. Họ tuy ngăn trở chúng ta, nhưng không phải là quái vật yêu tinh gì, chỉ là người dân một nước thôi. Sư phụ bình sinh lại là người từ bi hiếu thiện, trên đường đi một sinh mạng cũng không nỡ hại. Nếu đánh chết vô số mạng người phàm, sư phụ đâu nỡ lòng nào, thật là bất thiện lắm. Tam Tạng nghe xong nói: Ngộ Không nói vậy phải lắm, nhưng chỉ sợ nữ chúa mời ta vào, muốn kết nghĩa phu thê, ta đâu dám để mất chân tinh, xa ngã thân người bản giáo. Hành giả nói: Hôm nay bằng lòng việc cầu hôn, họ nhất định sẽ dùng nghi lễ hoàng đế mang xa giá ra ngoài thành đón sư phụ. Sư phụ đừng có chối từ, cứ ngồi vào xe rồng kiệu phượng lên bảo điện, rồi quay mặt về phương nam, bảo nữ vương lấy ngự bảo ấn tín ra, gọi huynh đệ chúng con vào triều, đóng dấu vào điệp văn thông quan, lại mời nữ vương đích thân ký tên vào, xong xuôi trao lại cho chúng con. Một mặt truyền bày yến tiệc, coi như cùng nữ vương ăn mừng và để tiễn chân chúng con. Đợi khi dự tiệc xong xuôi, lại ra lệnh chuẩn bị xa giá, nói là tiễn ba người chúng con ra khỏi thành, khi quay lại sẽ chung chăn gối với nữ vương, lừa cho vua tôi họ vui vẻ, không có ý ngăn trở, cũng không nảy sinh bụng dạ độc ác. Chờ khi tiễn chúng con ra khỏi thành, sư phụ xuống khỏi xe rồng kiệu vượng, bảo Sa Tăng đợi sẵn bên cạnh, đỡ sư phụ cưỡi lên con ngựa bạch, lão tôn sẽ hóa phép định thân, khiến cho vua tôi bọn họ đều không thể nhúc nhích được. Chúng ta cứ thuận theo đường cái mà đi sang phương Tây, đi độ một ngày đêm, rồi con sẽ niệm chú giải pháp thuật, để vua tôi họ tỉnh lại trở về thành. Làm như vậy, một là không hại đến tính mạng của họ, hai là không hao tổn nguyên thần của sư phụ. Đây gọi là kế vờ thành hôn để thoát lưới. Như vậy chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao? Tam Tạng nghe xong như người say chợt tỉnh, người ngủ mơ vừa thức dậy, mừng rỡ quên hết ưu sầu, cảm tạ không ngớt, nói: Vô cùng cảm ơn đồ đệ giỏi đã có cao kiến. Bốn thầy trò đồng tâm hợp ý bàn bạc chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện, Thái sư và Dịch Thừa chẳng đợi tuyên chiếu, vào thẳng cửa triều, tới trước thềm Bạch Ngọc Tâu. Giấc mộng đẹp của chúa công thật ứng nghiệm, niềm vui cá nước sắp thành rồi. Nữ vương nghe lời tâu, cuốn rèm châu bước xuống ngai vàng, hé cặp môi son, lộ hàm răng ngọc, cười chúm chím, cất tiếng yêu kiều hỏi: Hiền khanh gặp ngự đệ đã nói thế nào? Thái sư thưa: Chúng thần đến quán dịch bái kiến ngự đệ xong là nói luôn chuyện cầu hôn. Ngự đệ vẫn còn muốn chối từ, May có đại đồ đệ của ngài khẳng khái nhận lời, nguyện để sư phụ ở lại làm chồng chúa công. Quay mặt về phương Nam xưng đế, chỉ cần đổi điệp văn để ba người họ sang Tây Thiên. Khi nào lấy kinh trở về, họ sẽ tới đây lại chào cha mẹ, xin tiền lộ phí rồi về đại đường. Nữ vương cười hỏi, ngự đệ có nói gì nữa không? Thái sư tâu, ngự đệ không nói gì thêm, bằng lòng lấy chúa công, chỉ có nhị đồ đệ của ngài ấy đòi được uống rượu ăn tiệc trước. Nữ vương nghe nói vậy, lập tức truyền chỉ, sai quan lộc tự bày tiệc. Mặt khác, sai sắp đặt xa giá ra ngoài thành đón tiếp phu quân. Các nữ quan liền vâng mệnh quốc vương, quét dọn cung điện, trang hoàng đình đài. Nhóm đi bày tiệc nhanh như hỏa tốc, nhóm chuẩn bị xe lẹ tựa xa băng. Cả nước Tây Lương tuy chỉ toàn phụ nữ, nhưng mà xe loan cũng đẹp chẳng kém Trung Hoa. Chỉ thấy 6 dòng phun màu, song phượng nhả mây. 6 dòng phun màu đỡ xe ra, song phượng nhả mây khiêng kiệu tới. Mơ màng hương thơm ngát, cuồn cuộn khí lành bay. Cá vàng ngọc bội nhiều quan giữ, tóc mây từng búi cung nữ bày. Cầm quạt uyên ương che xa giá, rèm châu phỉ thúy bóng phượng thoa. Tiếng sáo tưng bừng, cung đàn réo rắt. Cảnh tượng tưng bừng thấu trời xanh, hỉ khí vô biên thoát linh đài. Kiệu rồng lọng báu che dập trời, tinh kỳ ngũ sắc ánh ngự thềm. Đất này từ xưa chưa từng có, nữ vương nay được lấy nam tài. Không bao lâu sau, xa giá đã ra khỏi thành, đi tới quán dịch nghênh dương. Chợt có người vào báo với thầy trò Tam Tạng, xa giá đã tới. Tam Tạng nghe báo, lập tức cùng 3 đồ đệ chỉnh trang lại quần áo, ra cổng đón xa giá. Nữ vương cuốn rèm bước xuống xe hỏi, vị nào là ngự đệ đường triều? Thái sư chỉ tay thưa, người mặc chiếc áo dài đứng trước hương án ngoài cửa quán dịch kia đấy ạ. Nữ vương chớp đôi mắt phượng, nhíu cặp mày ngài, nhìn ngắm kỹ càng. Thật quả thấy diện mạo phi phàm, phong tư anh tuấn, tướng mạo hiên ngang, răng trắng như bạc rát, miệng rộng môi đỏ hồng, đầu bằng trán rộng thiên luân mãn, mắt tú mày thanh địa các trường, hai tay đầy đặn như kiệt sĩ, một thân bất tục tựa tài lang, thông minh anh tuấn đấng phong lưu, xứng với nữ vương nước Tây Lương. Nữ vương ngắm nghía tới mức lòng dạ mê mẩn, bất giác sóng tình lai láng, lửa dục bừng bừng, hé mở miệng anh đào nhỏ nhắn, cất tiếng gọi, ngự đệ đại đường ơi, sao còn chưa tới bên ta? Tam Tạng nghe nói vậy, đỏ mặt xấu hổ, chẳng dám ngẩng đầu lên. Chư bát giới đứng cạnh, dầu mõm dương mắt ngắm nhìn nữ vương, thấy vô cùng xinh đẹp. Thật là, mày như lá liễu, da trắng tựa ngà, má hoa đào đỏ thắm, búi tóc lông phượng hoàng, phong thái yêu kiều như sóng nước, ngón tay nõn nà tựa búp măng, vạt áo đỏ tươi bay kiều diễm, châm ngọc phỉ thúy hiện sáng loà, dung mạo chiêu quân đâu dám sánh. Quả nhiên Tây Thi còn kém xa, eo liễu nhỏ xinh tiếng thánh thót, gót son nhẹ bước tay như ngọc, hằng nga cung trăng không bì kịp, tiên nữ trên trời phải thua xa, cung trang khéo léo khác người phàm, giống như vương mẫu tới giao trì. Chú ngốc nhìn ngắm hồi lâu, nhịn không nổi, miệng thèm rõ rãi, tim đập liên hồi, trong phút chốc gân cốt mềm nhũn, giống hệt như con sư tử tuyết gặp lửa, bất giác tan thành nước hết. Chỉ thấy nữ vương bước lại gần, níu lấy Tam Tạng, cất tiếng oanh vàng thỏ thẻ, ngự đệ chàng ơi, xin mời lên xe rồng cùng thiếp về Kim Loan Bảo Điện kết đôi vợ chồng nào. Trưởng lão run rẩy đứng không vững, như ngây như dại. Hành giả đứng bên cạnh nói, Sư phụ bất tất khiêm tốn quá, xin mời cùng sư nương lên xe, mau đi đổi điệp văn cho chúng con, còn đi lấy kinh. Trưởng lão không dám nói lại, chỉ chạm vào hành giả hai cái, không ngăn nổi dòng nước mắt rơi xuống. Hành giả nói, sư phụ không nên buồn phiền, giàu sang như vậy không hưởng thụ, còn đợi đến bao giờ? Tam Tạng không biết làm thế nào, đành phải nghe theo, gạt nước mắt, miễn cưỡng tươi cười, rời gót lại gần cùng nữ vương, cùng dắt tay nhau, ngồi trong xe rồng. Nữ chúa kia lòng rộn ràng muốn kết vợ chồng, trưởng lão đây lo ngay ngáy chỉ mong bái Phật. Một người muốn động phòng hoa trúc thành uyên ương, một người mong mau tới Linh Sơn gặp Thế Tôn. Nữ vương chân tình, thánh tăng giả ý. Nữ vương chân tình mong cùng sống bách niên giai lão, thánh tăng giả ý giấu đi tình ý giữ nguyên thần. Một người mừng gặp đàn ông, hận chẳng được giữa ban ngày vui tình chồng vợ. Một người sợ gặp nữ sắc, mong tức thời thoát lưới tình đến được lôi âm. Hai người vui vẻ lên xe rồng, ai biết đường tăng có ý khác. Các quan văn võ thấy chúa công và trưởng lão sánh vai cùng ngồi trong xe phượng, ai nấy vui mừng hớn hở, cho đội nghi vệ tùy tùng quay vào trong thành. Tôn Đại Thánh liền bảo Sa Tăng gánh hành lý, dắt ngựa bạch, đi theo phía sau Sa Giá. Chư bát giới chạy loạn lên ở đằng trước, đến trước lầu Ngũ Vượng rồi kêu ầm lên. Thật là thoải mái, thành hiện thực rồi. Nhưng làm thế này không được, làm thế này không được, phải có chén rượu mừng thành thân mới được. Những nữ quan vác đồ nghi trượng đi đón rước sợ quá, quay về bên Sa Giá nói, thưa chúa công, người tai to mõm dài kia ở trước lầu Ngũ Phượng làm ầm lên đòi uống rượu mừng. Nữ vương nghe tâu liền tựa vai thơm áp má đào vào người trưởng lão, hé làn môi thơm ngát thủ thỉ, ngự đệ chàng ơi, người tai to mõm dài kia là đồ đệ nào của chàng đấy? Tam Tạng đáp, là đồ đệ thứ hai của tôi, vốn sinh ra đã bụng to ruột dài, cả đời chỉ muốn được ăn cho béo, phải bày tiệc mời đồ đệ đó ăn trước thì mới xong việc. Nữ vương vội hỏi, Quang Lộc Tử bày tiệc đã xong chưa? Nữ quan tâu, đã xong, bày cả hai tiệc chay và tiệc mặn ở Đông Các rồi. Nữ vương lại hỏi, tại sao lại hai loại? Nữ quan tâu, thần e ngự đệ Đường Triều và các đồ đệ thường ngày ăn chay, nên mới bày cả hai loại tiệc chay và tiệc mặn. Nữ vương lại cười chúm chím, áp má thơm vào trưởng lão hỏi, ngự đệ chàng ơi, chàng ăn mặn hay ăn chay? Tam Tạng đáp, bần tăng ăn chay, nhưng vẫn không kiêng rượu, phải có mấy chén rượu chay cho nhị đồ đệ của tôi uống một chút. Vừa dứt lời, quan thánh sư đến tâu, xin mời tới Đông Các dự tiệc, đêm nay ngày lành tháng tốt, có thể cùng ngài ngự đệ thành thân, ngày mai vào giờ hoàng đạo, mời ngài ngự đệ lên bảo điện, ngoảnh mặt về hướng nam, đổi niên hiệu lên ngôi vua. Nữ vương mừng lắm, liền dắt tay trưởng lão xuống xe rồng cùng bước vào Đoan Môn. Chỉ thấy gió thổi nhạc tiên dưới lầu đài, kiệu thúy đã tới giữa cổng triều, gác phượng mở toang sáng lấp lánh, hoàng cung chẳng đóng gấm khắp nơi, kỳ lân nội điện lư hương ngát, khổng tước bình phong bóng nhà về, đình gác nguy nga như thượng quốc, nhà ngọc ngựa vàng quý hiếm sao. Vào tới dưới Đông Các, đã nghe thấy tiếng đàn sáo du dương, lại thấy hai hàng thiếu nữ xinh đẹp, má phấn môi son, chính giữa nhà bày hai dãy bàn yến tiệc thịnh soạn. Bàn bên trái bày tiệc chay, bàn bên phải là tiệc mặn, phía dưới hai hàng là tiệc thường. Nữ vương vén tay áo bào, mười ngón tay thon thon nâng chén ngọc ngồi vào bàn tiệc. Hành giả bước tới gần nói, thầy trò chúng tôi đều ăn chay, xin mời sư phụ ngồi vào bàn tiệc chay bên trái, còn ba bàn tiệc bên dưới, huynh đệ chúng con chia nhau ngồi ở hai bên. Thái sư vui vẻ nói, đúng thế, thầy trò như cha con, không thể ngồi ngang hàng. Các nữ quan vội vàng bày biện lại bàn tiệc, nữ vương lần lượt nâng chén, mời ba huynh đệ. Hành giả lại đưa mắt ra hiệu cho Đường Tăng, bảo sư phụ đáp lễ. Tam Tạng bước xuống, cũng nâng chén ngọc mời nữ vương. Các quan văn võ đều hướng lên trên lạy tạ hoàng ân, rồi ai nấy theo phẩm cấp ngồi xuống hai bên. Lúc đó mới cho dừng nhạc lại để mời rượu. Bát giới chẳng kể hay dở, cứ thỏa sức ăn uống, cũng bất kể là bánh bột lọc, cơm tẻ, bánh hấp, bánh ngọt, nấm hương, nấm rơm, măng tre, mộc nhĩ, rau cải, rau câu, tảo, tía, củ cải, củ từ, khoai lang, sơn dược, hoàng tinh, cứ cắm đầu cắm cổ ăn sạch, lại uống đến 5-7 chén rượu, miệng vẫn còn gào. Mang thêm nữa ra, lấy cái cốc vải ấy, uống thêm mấy cốc nữa rồi ai làm việc nấy. Sa Tăng hỏi, tiệc ngon thế này không ăn, còn muốn làm việc gì nữa? Chú ngốc cười nói, người xưa nói, việc ai người nấy làm. Chúng ta hôm nay ai làm rể cứ làm rể, ai lấy chồng cứ lấy chồng, ai lấy kinh vẫn phải đi lấy kinh, ai đi đường vẫn phải đi đường, đừng có tham ăn tham uống mà lỡ việc. Mau đóng dấu rồi trả lại điệp văn, thế mới là tướng quân không xuống ngựa, ai nấy tự tiến lên. Nữ vương nghe nói vậy, lập tức sai mang cốc vải tới. Quan hầu cận vội vàng mang vào, nào là chén anh vũ, môi lô tư, phễu kim phả, chén ngân tạc, chén pha lê, bồn thủy tinh, bát bồng lai, trung hổ phách, rót đầy quỳnh tương ngọc dịch, mỗi người đều uống một tuần. Tam Tạng khom mình đứng dậy, chắp tay nói với nữ vương, bệ hạ, đội ơn người đãi tiệc linh đình, rượu cũng đã uống đủ rồi, mời người lên bảo điện đổi điệp văn, tranh thủ trời còn sớm để tiễn ba người bọn họ ra khỏi thành. Nữ vương nghe theo, truyền bãi tiệc rượu rồi dắt tay trưởng lão bước lên kim loan bảo điện, mời trưởng lão lên ngôi. Tam Tạng nói, không được, không được, như quan thái sư đã nói, mai là ngày hoàng đạo, bần tăng mới dám lên ngôi xưng đế. Hôm nay hãy đóng dấu vào điệp văn để cho họ đi đã. Nữ vương nghe theo, ngồi lên ngai vàng, rồi lấy ra một chiếc ghế tựa bằng vàng đặt ở bên cạnh, mời Đường Tăng ngồi vào, rồi gọi mấy đồ đệ cầm điệp văn thông quan tới. Đại Thánh liền bảo Sa Tăng cởi tay nải lấy điệp văn ra. Đại Thánh hai tay cầm điệp văn dâng lên. Nữ vương xem kỹ một lượt, thấy bên trên có 9 dấu ấn báu của Hoàng đế Đại Đường, bên dưới có quốc ấn của nước Bảo Tượng, nước Ô Kê, nước Sa Trì. Nữ vương xem xong, khúc khích cười hỏi, ngự đệ, chàng họ Trần à? Tam Tạng đáp, tục gia họ Trần, pháp danh là Huyền Trang. Vì vua Đường ban thánh ân nhận làm ngự đệ, nên ban cho họ Đường. Nữ vương hỏi, trên điệp văn sao không có tên các đồ đệ? Tam Tạng đáp, ba đồ đệ này không phải là người của Đường triều. Nữ vương lại hỏi, đã không phải là người của Đường triều, sao lại chịu theo chàng tới đây? Tam Tạng đáp, đại đồ đệ là người ở nước Ngạo Lai thuộc Đông Thắng Thần Châu. Đồ đệ thứ hai là người ở thôn Ô Tư Tạng thuộc Tây Ngưu Hạ Châu. Đồ đệ thứ ba là người ở sông Lưu Sa. Ba người bọn họ đều vì phạm phải luật trời, được Quan Thế Âm Bồ Tát ở Nam Hải giải thoát, khuyến thiện quy y, lập công chuộc tội, tình nguyện bảo vệ tôi sang Tây Thiên lấy kinh, đều là thu phục được ở dọc đường nên không có tên trong điệp văn. Nữ vương nói, thiếp giúp chàng ghi thêm pháp danh của họ có được không? Tam Tạng nói, tùy ý bệ hạ. Nữ vương lập tức sai mang nghiên bút tới, mài thật đậm mực thơm, chấm thật đậm bút thơm, viết tên của Tôn Ngộ Không, Chư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tĩnh vào mặt sau tờ điệp văn, rồi mới lấy ngự ấn đóng lên ngay ngắn, lại tự tay ký tên vào rồi đưa xuống. Tôn Đại Thánh nhận lấy, bảo Sa Tăng cất cẩn thận vào trong tay này. Nữ vương lại ban cho một khay vàng bạc vụn, rời khỏi ngai vàng đưa cho hành giả, nói: Ba vị hãy cầm lấy số tiền này dùng làm lộ phí, sớm sang được Tây Thiên. Đợi khi các vị lấy kinh trở về, quả nhân sẽ trọng thưởng thêm. Hành giả nói: Chúng tôi là người xuất gia, không nhận vàng bạc, dọc đường tất có chỗ xin cơm chay. Nữ vương thấy hành giả không nhận, lại sai lấy ra 10 tấm vải gấm, nói với hành giả: Các vị vội lên đường, không kịp cắt may, hãy cầm theo dọc đường làm quần áo mặc cho khỏi rét. Hành giả nói: Người xuất gia không được mặc đồ gấm vóc, chúng tôi đã có áo vải che thân rồi. Nữ vương thấy hành giả không nhận, bèn truyền lệnh: Lấy 3 thăng gạo ngự, để các ngài thổi cơm ăn đường. Bát giới nghe nói tới chữ cơm, liền nhận ngay lấy, nhét vào trong tay nải. Hành giả nói: Người anh em, hành lý giờ đã nặng rồi, vẫn còn sức gánh gạo ư? Bát giới cười nói: Sư huynh thì biết gì, chỗ gạo này chỉ đủ cho một ngày, chỉ thổi một bữa cơm là đã hết rồi. Đoạn chắp tay tạ ơn. Tam Tạng nói: Dám phiền bệ hạ cùng Bần Tăng tiễn 3 người bọn họ ra khỏi thành, để tôi dặn dò họ mấy câu, bảo họ yên lòng sang phương Tây, rồi tôi trở về cùng bệ hạ hưởng vinh hoa phú quý mãi mãi, không còn gì lo nghĩ ràng buộc nữa, thì mới có thể kết bạn Loan Phượng được. Nữ vương không biết đó là mưu kế, bèn truyền chỉ bày xa giá, cùng Tam Tạng tựa vào vai Thơm bước lên xe phượng, ra khỏi thành về phía Tây. Dân chúng khắp thành đều thêm chén nước sạch, đốt lò hương thơm, một là để xem xe loan của nữ vương, hai là để xem ngự đệ đàn ông. Mọi người bất kể già trẻ lớn bé đều mặt hoa da phấn, tóc trắng tóc đen có cả. Không bao lâu sau, xa giá đã ra khỏi thành, đến ngoài cửa Tây. Hành giả, Bát Giới, Sa Tăng đồng tâm hợp ý, nai nịt gọn gàng, đến bên xe loan lớn tiếng gọi: Nữ vương không cần phải tiễn xa, chúng tôi xin bái biệt ở đây. Trưởng lão chậm rãi bước xuống khỏi xe rồng, chắp tay nói với nữ vương: Xin bệ hạ hãy quay về, để Bần Tăng còn đi lấy kinh. Nữ vương nghe nói vậy, cả kinh thất sắc, túm chặt lấy Đường Tăng nói: Ngự đệ chàng ơi, thiếp nguyện đem sự giàu có của một nước kén chàng làm chồng, ngày mai ngồi lên ngôi báu đăng cơ xưng vương, thiếp xin làm hoàng hậu của chàng. Tiệc mừng đã ăn xong, sao giờ lại thay lòng đổi dạ thế? Bát Giới nghe nói vậy, đùng đùng nổi giận, ngọ nguậy trước mõm, vẫy bừa đôi tai, xông tới trước Xa Giá quát lớn: Chúng ta là hòa thượng, sao kết làm vợ chồng với những người phàm tục các người được? Buông ra để sư phụ ta lên đường. Nữ vương thấy Bát Giới dở thói xấu như vậy, thì sợ tới mức hồn bay phách tán, ngã vào trong xe. Sa Tăng liền kéo Tam Tạng ra khỏi đám đông, đỡ lên ngựa. Bỗng thấy bên đường có một cô gái xông ra, quát to: Đường ngự đệ, chạy đi đâu? Thiếp và chàng cùng vui thú gió trăng đi. Sa Tăng quát mắng: Đồ giặc hỗn láo! Đoạn rút bảo trượng nhằm đầu bổ xuống. Cô gái kia biến ra một trận gió lốc, vèo một tiếng cuốn Đường Tăng đi mất tăm mất dạng, chẳng biết mang tới phương nào. Than ôi, thật là vừa thoát lưới yên hoa lại gặp ma trăng gió. Cuối cùng không biết cô gái ấy là người hay là yêu quái, tính mạng sư phụ sống chết ra sao, xin nghe hồi sau sẽ rõ.